Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1566, Mạo Hiểm Trò Chơi 34. Người đăng, HGSOZIMOZC, Hứa Mụ Mụ lại từ bỏ mổ. Vẫn là không cần, vì ta cái bệnh này. Dày vò thành, như vậy, được rồi, trở về ta sợ ngươi có nguy hiểm gì. Ninh Thư quyết định đi trước bệnh viện nhìn xem. Nếu quả như thật là câu cá, nàng liền mang theo Hứa Mụ Mụ xuất ngoại đi trị liệu. Tiện thể xuất ngoại đi đọc sách. Hứa Mụ Mụ kéo lại Ninh Thư. Không đi, ta cảm thấy ta hiện tại tốt hơn nhiều. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta tình nguyện giống như bây giờ bệnh. Ninh Thư, hiện tại Hứa Mụ Mụ thật thành chim sợ cành cong. Ninh Thư nói mình lén lút trở về nhìn xem. Nói không chừng người ta căn bản cũng không để ý các nàng. Liền các nàng dọa đến run lẩy bẩy. Các nàng tựa như là con kiến đồng dạng. Người sẽ còn phí tinh lực tìm khắp nơi. Bị cắn một hơi con kiến A. Không đáng. Ninh Thư đến bệnh viện. Hỏi chủ trị bác sĩ. Tin tức là thật. Nếu là thật, vậy làm. Bệnh viện an bài Hứa Mụ Mụ nằm viện. Ninh Thư an ủi, không có việc gì, ngươi, yên tâm, Ninh Thư đi giao tiền, trước đó tiền trợ cấp đi hơn phân nửa, sau Hứa Mụ Mụ còn muốn uống thuốc, tiền chỉ có không đủ dùng. Hứa Mụ Mụ ở 2 tuần lễ viện, sau đó bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Ninh Thư ở phòng phẫu thuật cửa chờ, không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, Hứa Mụ Mụ mới lui ra tới, phẫu thuật rất thành công. Ninh Thư thở một hơi thật dài. Bất quá Hứa Mụ Mụ 2 cái xấu thận đều đã bị tháo xuống. Hiện tại làm 1 cái tốt thận. Về sau Hứa Mụ Mụ thân thể nhất định phải hảo hảo nuôi. Không thể làm sống lại. Kế, còn muốn uống thuốc. Ninh Thư vẫn luôn đề phòng senior tập đoàn người. Nhưng là ở thủ thuật trong lúc đó, căn bản cũng không có tìm đến nàng. Liền các nàng lo lắng hãi hùng. Ninh Thư cũng yên lòng làm Hứa Mụ Mụ nhiều tại bệnh viện nuôi một đoạn thời gian, có thể xuất viện liền về nhà dưỡng không ít thời gian. Ninh Thư liền cùng Hứa Mụ Mụ nói ra nước sự tình. Hứa Mụ Mụ nói muốn cùng Ninh Thư một khối đi qua chiếu cố nàng. Hứa Mụ Mụ trong lòng rất bất an, cảm thấy vẫn là cùng theo đi tốt. Lại nói, nữ nhi đi qua học đồ vật, bên cạnh không có người chiếu cố không? Được, Hứa Mụ Mụ cùng Ninh Thư cầm hộ chiếu. Ngồi lên bay hướng nước ngoài máy bay. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ tầng mây. Trong lòng khổ bức, thế giới này lại không có tìm được thế giới bản nguyên. Có thể hoàn thành nhiệm vụ đã rất không dễ dàng. Thế giới bản nguyên, ngươi ở đâu nha? Rời đi, Ninh Thư váng đầu một chút. Về tới hệ thống không gian, linh hồn rất khó chịu. Hiện tại linh hồn rất ít ỏi. Tại xuyên qua thời điểm, nhưng mẹ nó khó chịu. Ninh Thư đầu tiên là ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Hấp thu tinh, khiết linh hồn chi lực. Bất quá hấp thu một trận, linh hồn chi lực liền không có. Ninh Thư mở to mắt nhìn linh hồn của mình. Ai, không đủ a. Ninh Thư thở dài một hơi. Này đơn bạc linh hồn a, thấy thế nào đều không phải siêu cấp nhiệm vụ người linh hồn a. Ninh Thư lòng tràn đầy bất đắc dĩ ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem chính mình thu hoạch lần này. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 108, 1000 vạn định vào 1 cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 2 HP, 1 trí tuệ giá trị, 1 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 1 vũ lực giá trị, 2 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 42.000 công đức, 15.260 đến 30 lĩnh ngộ pháp tác. Không kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen. Trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, sơ cấp thêu thùa kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh dặn dò, hoàn thành hứa hân tâm nguyện, theo trên hải đảo sống, trị liệu mụ mụ bệnh, nhiệm vụ độ hoàn thành 95%, thu hoạch được tích phân bài 5 điểm, điểm thuộc, tính 3 điểm, tín ngưỡng lực 5.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy. 6. Thành linh hồn chi lực. Ninh Thư, cái này 6 thành linh hồn chi lực là chỉ người ủy thác dâng ra linh hồn 6. Thành, Ninh Thư hỏi, còn có 4 thành đi nơi nào? Rút đi nha, ngươi còn chưa trở thành siêu cấp nhiệm vụ người. Thời điểm, thu hoạch được, linh hồn lực khả năng chỉ có 3 thành. Hiện tại nhiệm vụ sẽ căn cứ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tình huống, phân phối, linh hồn lực, một nửa tới nói, chính là chia đôi. 2333 giải thích nói. 2333 vừa nói như thế, nàng cảm giác chính mình giống làm công, bị bóc lột, nhất là nhiệm vụ người rất rất nhiều. Tụ tập lại linh hồn chi lực quả thực, kinh khủng a, kia còn lại mấy thành đâu? Ninh Thư hỏi, ta có bền lòng vững dạ một thành, đây là phúc lợi của ta. 2333 nói, đoán chừng là cái khác linh hồn chi lực bị phía trên người lấy đi. Hiện tại nàng chỉ ít còn biết chính mình thu hoạch được linh hồn chi lực tỷ lệ, không giống trước kia hai mắt luống cuống. Đây coi như là thành siêu cấp nhiệm vụ người phúc lợi a. Rõ ràng biết chính mình bị bóc lột bao nhiêu. Ninh Thư đem điểm thuộc tính tăng thêm, chuẩn bị đến pháp tắc không gian đi. Lĩnh hội pháp tắc, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 108, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 2 HP, 1 trí tuệ giá trị, 1 cộng 1 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 1 cộng 1 vũ lực giá trị, 2 cộng 1 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 42.000 cộng 5.000 công đức, 15.230 linh hồn cường độ, 20 lĩnh ngộ pháp tắc, không kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, sơ cấp thêu thùa kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh dặn dò. Ninh Thư nhìn thấy thanh thuộc tính nhiều một cái linh hồn cường độ. Nàng linh, hồn cường độ đều mới 20. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, 20 điểm linh hồn cường độ là cái gì trình độ? Ngoặc kép, hết chương.